dulu ke sana. Punya tahu juga. Bukan juga. Itu yang saya orang lain. Tidak ada hotel. Saya nanti ada pokoknya. Saya tak menyara. Saya tidak ada kawasan yang jatuhnya sama. Jadi saya tidak ada kawasan. Tidak ada kawasan. Tidak ada. Tidak ada. Bukan tidak ada. Nah, kami atau dia terus saya. Kuat. Bukan itu baik. Kami ada orang sini baru. Lalu saya nak saya satu lalu. Lain lagi, saya cek tak. Cek tak apa. Nego ada. Tiada kau berjaya, jadi tiada kau berjaya. Tiada kau berjaya sama. Kau tidak berjaya tidak pada kami. Jadi dia tak. Sao tak soleh hari ni, tidak sao tak apa. Tapi kalau sao tak, pengalih tak. Jadi kita berjaya pada kami. Sao tak, ini dan sao tak. Jadi mana tidak sih tak. Semua yang jual tidak sao tak. Jadi mana cek tu. Tapi tiada kau berjaya tidak pada. Tiada kau berjaya sao tak. Now, data to this, assume verified security for the last month. I was teaching a drama, according to the Buddhist method, as expressed by the late most venerable Mahashi Shirado. And those who have listened and learned the method, and put it into practice, have seen benefits to the extent possible at the dramatic time. So today, Shirado would like to speak about how those who have listened to the drama of the Buddha, and taken it to heart and put it into practice, according to those instructions, although one has not declared oneself to be a follower or a disciple of the Buddha, one has, by virtue of taking the instructions and applying them as instructed, one has become a disciple of the Buddha. And those who were followers or disciples of the Buddha at the start have become more true disciples than before. So the word for a disciple in Pali is sattva. And here we will talk about different types of sattva or disciples. Those who are sattva just by name, those who may adopt other practices or adopt the practices superficially, and then those who practice truly according to the method, who are true disciples. So today we will talk about these distinctions. Sama ni tu kan, sama ni tu kan. Sama ni tu kan, sama ni tu kan. Sama ni tu kan, sama ni tu kan. Sama ni tu kan, sama ni tu kan. Sama ni tu kan, sama ni tu kan. Sama ni tu kan, sama ni tu kan. Sama ni tu kan, sama ni tu kan. Sama ni tu kan, sama ni tu kan. Sama ni tu kan, sama ni tu kan. Sama ni tu kan, sama ni tu kan. Sama ni tu kan, sama ni tu kan. Sama ni tu kan, sama ni tu kan. Sama ni tu kan, sama ni tu kan. Sama ni tu kan, sama ni tu kan. Sama ni tu kan, sama ni tu kan. Sama ni tu kan, sama ni tu kan. Sama ni tu kan, sama ni tu kan. Sama ni tu kan, sama ni tu kan. Sama ni tu kan, sama ni tu kan. Sama ni tu kan, sama ni tu kan

师傅，那天的师傅就在他家里头楼下头的，他就楼下头的房子上的东西拆掉了，这个哪家的狗狗留了，进门口的人在问，那我不要让他看到，来厕所的问题在哪里去啊？啥地方？啊，手哪里烧了？就是这个在哪里去？住哪里的住了？啥地方去哪里去烧的烧的？是这个在哪里头？哪家哪烧的？谁烧的？ When the Buddha met those who would avoid what should be avoided and who would do what should be done, he would say to them, I will speak to the Dhamma, listen. Don't let the mind wander, but take aim, be sure. So by this, this is how he had become a seeker. One has to take a hide, so one has to listen carefully to the words when the Buddha speaks to the Dhamma. And those who did, listening carefully to each word, letting each one go into their heart, understood every word, and they had faith, the faith in them woke up. They wanted to get the results that can come from the Dhamma. So at that point, the Buddha would explain the practice.So the way it goes, the way one must listen is sadhaka and sadhana. One needs to listen respectfully, and one who does is a sadhaka. So Đức Phật nghĩ lại là tránh những cái điều không nên làm, và thì Đức Phật mới dạy cho giáo pháp. Để mà làm những cái điều nên làm, ngoài này dạy giáo pháp thì nói đừng có để tâm nó lan mạng, mà hãy chú tâm lắng nghe ngày dạy, nghe một cách hết lòng, hiểu trọng bản ý nghĩa của giáo pháp. Và những ai mà nghe nhớ làm lòng những cái điều ngày dạy, và tin lòng những điều ngày dạy thì sẽ tăng trưởng được cái đức tin. Và khi mà cái đức tin tăng trưởng như vậy thì Đức Phật mới dạy về cái pháp hành. Cho nên những người mà nghe một cách cẩn trọng thì được gọi là người thực tế. Thưa các nhà thờ, các thờ ăn nhau nhau, cái chán là ăn nhau. Nhưng ăn nhau thì gọi là cùng nhau, nhau nhau thì gọi là cùng nhau. Nhưng ăn nhau thì gì đó? Có ở cái gia đình thì gì đó? Cái gia đình thì gọi là cùng nhau thì gì đó? Cái gia đình thì gọi là cùng nhau thì gì đó? Cái gia đình thì gọi là cùng nhau thì gì đó? Cái gia đình thì gọi là cùng nhau thì gì đó? Cái gia đình thì gọi là cùng nhau ただやめるかもしれないからみんなに教えてもらおうそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらそのままだったらその The Buddha encountered various types of beings who were unclean in various ways, physically, verbally, and mentally. The Buddha didn't want beings to suffer. He didn't want them to encounter suffering, whether it was intense suffering, moderate suffering, or subtle suffering. And what causes suffering to any degree? And it's conditioned. So the Buddha instructed how to make ourselves, for example, for humans, how to make oneself truly human. He told beings what not to do and what to do. And among those who did according to what the Buddha instructed, some became Kalyana Puchacharas, that means beautiful worldlings. Some became noble, became Sotapannas. Some became Sakadagamis. Some became Anagamis. And some became completely pure, Arahants. The Buddha taught the method for becoming pure. And this is the method that we are practicing now. Lúc Phật thì gặp nhiều loại tướng sanh khác nhau, thì Đức Phật gặp các cái tướng sanh không có được trong sạch qua thân khẩu cũng như là ý. Về cái lòng cái mê tâm lại đi tâm ngày ngày không muốn các tướng sanh bị tai hại dù là ít hay trung bình hay là nhiều, và là biết những cái gì mà gây đau khổ thì đều là do cái tâm ô nhiễm mà nó đưa ra. Cho nên là những cái con người phải là Phật và nhân đạo, tức là nên tránh làm những gì không nên làm, và ngày dạy những cái điều mà nên tránh. Thì những ai nghe theo và làm theo những điều ngày dạy thì sẽ tránh được những cái điều không nên làm, và ngày cũng dạy những cái điều nên làm và nghe theo thì thực hành và trở thành người Phật tử chân chính. Và khi mà tu tập đạt những cái thánh đạo và thánh quả thì sẽ đạt các cái tầng thánh từ thấp đến cao, từ Tu Đà Hoàn, Tu Đà Hàm, A La Hàm và A La Hán, và cái bậc thánh cuối cùng đã đoạn tận tất cả các phiền não cũng như ô nhiễm ngũ ngầm trong tâm. Và Đức Phật dạy cái phương pháp để làm được cái điều đó, tức là cái phương pháp thanh lọc tâm để trở thành các cái bậc cao thượng. Thì cái phương pháp đó là cái phương pháp hành thiền, mình sẽ tìm thấy. Sáng cả sự làm thị, như thế thì ngài như ngài cho ngài ra cái là chuyện tu giả để sửa lại. Cái đó cái cả sự, như thế thì ngài hay là chuyện tu mà. Sáng cả sự là sự bảo vệ sửa lại. Cái ngài ngài là vẫn sự chuẩn bị được khỏi. Cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cái cô giúp cái là tài xế, tài xế là tài xế chỉ là, thế là cô giúp tài xế là người ta đi lại thì là thôi, thế là tất cả bản thân là, và khi ra đây xảy ra là gì đấy mà, thì là chúng ta để thấy đây là tôi đã, cô cả, nhưng đây là chỉ ai thế, chỉ tôi là thế, chỉ là chỉ tôi là thế, chỉ là để sửa lại nhau, cô bảo là đấy, cô giúp cái chủ nhà sửa lại, khi gặp chỉ vậy, khi gặp chỉ vậy là không đâu thì khi về là chưa, ta đổi người ta đi đâu cả, thế là tất cả bản thân là cô đã. successfully and those who didn't successfully. So how much is that? And how, to what extent does one need to follow the instructions? So it's said in the text, the time is taken. But the second one, he says, baby girl, thì não không được thông

mình hành đường mà nó đúng đắn theo cái chỉ ảnh đó, thì mình phát triển những cái tài giác từ thấp đến cao, và khi mà cái tài giác thứ 10 thì mình đạt được cái thánh đạo quả, và mình sẽ loại trừ các cái sợi dây trói buộc tùy theo cái mức độ của từng tầng thánh một. Nhưng có giúp ảnh nhau chứ, chúng ta giúp cái sợi đó sao cái này từ tăng thần được thì xin được thì sao được cho mình là hả ta cũng tay gọi những cái tăng này đi cho nó chỉ xin tăng là câu hả cô nó kể ra thì mình xin là kể anh ấy sao nhắc lại cho nó cho chị chưa chưa tôi có thể ở chưa nhắc lại cô đã cô đang tập hành rồi đấy cô sợ tôi phải để tay nhưng cái gì chuyện đó nhưng mà để anh ấy sao khi qua thì để anh ấy ở chưa vậy ông là thôi như thế cô gì kêu như là à bà hát là kêu như là khi chị để anh ấy ở chưa vậy kêu như là anh ấy kêu như là đấy sao đi cả rồi nè chúng tôi đến là cho đến sẽ công nhân sao vậy cô bảo chị công nhân sẽ là chị công nhân sẽ là được cái gì à nó sợ sao vậy hàng cao giải trình giao dịch cô bảo như là đang chơi công nhân ở chỗ cô hả cái đấy lâu lâu được khi được như vậy khi tại vì khi được quyết định xử lý do gì sao vậy cái đó tôi là hà cô có ai nhắc cái thế để sao vậy cái đó có ai nhắc cái này như này không có sao cô có sự được vậy chỉ như anh sang cái gì như anh nói được cái này cái đó chúng ta chúng ta gọi là nhưng nếu cái này gọi là chưa được rồi thì phải chưa được rồi cái gì sao được rồi cái này chưa được rồi anh không được cái này là cái gì mà cô nói chỉ là tôi bảo là cái này là đúng rồi đó cô đã bảo là cái này là cái gì sao được nhưng mà cái này là cái gì sao được rồi chú ý xem cô cái gì sao được rồi cái này là cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì và làm những cái điều nên làm để đạt được những cái tài sản và những cái việc đó và làm những cái điều nên làm để đạt được những sự lợi ích cho của mình và cho cái người khác.